Vạn đạo Long Hoàng, chương 2630, chém giết bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giờ phút này, bên trong Vạn Linh Thành, một năm trước phiến kia tuyên bố tin tức trong phường thị, giờ phút này đã tụ đầy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lít nha lít nhít, vô số người hội tụ ở chỗ này. Giờ phút này, ở mảnh đất trống này cao không, xuất hiện 20 khối to lớn màn hình, cái này 20 khối to lớn trên màn hình, là từng cái danh tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi một khối trên màn hình, đều có hơn 5 vạn cái danh tự. Toàn bộ đều là tham gia khảo hạch người danh tự, ở mỗi một cái danh tự đằng sau, đều có tương ứng tinh hà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như, Lục Minh danh tự, xuất hiện ở khu vực 20, danh tự đằng sau, ghi chú, bạo loạn tinh hà, 4 chữ. Tạ Niệm Khanh, ở khu vực thứ nhất, Tạ Niệm Quân, khu vực thứ ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồng Tích Nhi, khu vực thứ 10, Đán Đán, khu vực 18, nhanh tìm xem một chút, Khang Long ở khu vực nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có, Phong Nhi Tiếu Nhi ở khu vực nào. Trong đám người, Khang Quý Tư Đồ Hạo Nam đám người, nhao nhao tìm kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy bọn hắn nhãn lực tự nhiên nhất Mục Thiên Hành, nhìn tốc độ nhanh kinh người, chỉ chốc lát liền sẽ Khang Long, Tư Đồ Tiếu, Tư Đồ Phong đám người vị trí khu vực tìm đến. Lần này, bạo loạn tinh hà, ở Vân Phong các chủ hướng dẫn dưới, đến hơn 1000 người cũng là đến quan sát cùng một chỗ hội tụ vào một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Pháp Tổ cũng ở trong đó, cùng Khang Long bọn họ cách xa nhau không xa. Không chỉ có là bọn họ, mặt khác tinh hà người cũng nhao nhao đem hệ phái mình tham gia khảo hạch thiên kiêu tìm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại tên lộn xộn, ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng là chờ ngay từ đầu chém giết, danh tự liền sẽ căn cứ điểm số sắp xếp. Điểm số cao nhất xếp tại đệ nhất thẳng đến sau 3 tháng kết thúc, mỗi một cái khu vực tích phân xếp hạng thứ 100 tên thiên kiêu chiến thắng, mặt khác đào thải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ nhìn tích phân, không nhìn có hay không bị giết. Miễn là người tích phân đủ nhiều, có thể xếp hạng thứ 100, coi như bị giết cũng có thể tấn cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt đầu, khu vực thứ 6, răng nanh có tích phân, thật nhanh, đã 3 phần. Có người kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày từ đầu từng cái trên người, đều chỉ có một cái tích phân, giết một người thu hoạch được một cái tích phân. Nói cách khác như vậy một hồi, răng nanh đã giết 3 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác khu vực Kim Thánh cũng không chậm chút nào. Chém giết toàn diện bắt đầu, rất nhiều người đều có tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ thấy cái kia 20 khối trên màn hình, những cái kia danh tự không ngừng lấp lóe. Có chút danh tự trực tiếp xuất hiện ở đệ nhất, đệ nhị, hoặc là gần phía trước vị trí, danh tự đằng sau cũng sẽ có tương ứng tích phân xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 100 vạn cái danh tự không ngừng thoáng hiện cũng là hiện trường cũng là cao thủ cường giả, mới có thể thấy rõ, nếu là người bình thường, nhìn một chút mắt liền xài. Khu vực 20, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mở ra gian phòng, đi ra ngoài, ta đây là xuất hiện ở trong một tòa thành trì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lục Minh suy đoán, hắn hiện tại nơi ở, là một tòa trong sân, có thể nhìn thấy địa phương khác, có mặt khác thật cao kiến trúc phiến khu vực này, không thể phi hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vừa muốn đằng không mà lên, quan sát tình huống, bỗng nhiên cảm giác thân thể nặng nề như núi, căn bản không bay lên được. Phiến khu vực này, cấm chỉ phi hành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, bỗng nhiên, cách đó không xa một tòa thật cao trong kiến trúc truyền đến kịch liệt oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tòa kia kiến trúc oanh minh, kình khí thủy ý, vách tường nổ tung, Lục Minh nhìn thấy, hai đạo bóng người kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Hai người chiến lực tương đương, đại chiến kịch liệt trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, Lục Minh vị trí sân đại môn, bị oanh mở, gỗ vụn bay loạn, một cái cao lớn khôi ngô thân hình, đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này ánh mắt quét qua Lục Minh huy chương trước ngực lộ ra dữ tợn cười lạnh. Một cái bạo loạn tinh hà tạp trùng, vừa vặn trở thành ta săn giết người đầu tiên, trở thành ta thứ nhất cái tích phân. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này dậm chân mà ra, lấy thần lực ngưng tụ ra một cái chiến đao, một đao hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến. Quang kiêu a tui, nét, đây là hắn tu luyện không chọn vẹn thần kỹ, đao quang cực nhanh, tràn ngập bạo ngược khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, trong tay hắn, lấy chúa tể chi lực ngưng tụ ra một cán trường thương, đâm ra một thương. hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một thương này, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền xuất hiện 5 loại biến hóa, đây là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương muốn chống đối, nhưng trong lúc nhất thời, lại không biết làm sao chống đối. Phốc thử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trường thương, trực tiếp đâm vào đối phương mi tâm, xuyên thủng mà ra. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương trong mắt trừng tròn vo, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu, hắn còn muốn đánh giết Lục Minh, để Lục Minh trở thành hắn lấy được thứ nhất cái tích phân đây, không nghĩ tới, một chiêu sẽ chết ở Lục Minh trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái bạo loạn tinh hà người thế mà mạnh như vậy. Không có ý tứ, lời của ngươi nói, chính là ta muốn nói, có thể vì ta cống hiến thứ nhất cái tích phân, là vinh hạnh của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười nhạt, sau đó trường thương chấn động, thân thể của đối phương chia 5 xẻ 7, hóa thành năng lượng tiêu tán. Đương nhiên, lần này quy tắc có 2 lần cơ hội, đối phương còn có thể ở địa phương khác phục sinh, tiếp tục tham gia chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như lần thứ 2 chết lại, vậy liền không có cơ hội, bao nhiêu tích phân, chính là bao nhiêu tích phân. Đánh chết một người về sau, Lục Minh huy chương trước ngực đột nhiên nổi lên hào quang nhỏ yếu, một đạo tin tức xuất hiện ở Lục Minh trong đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, khu vực 20, đến từ bạo loạn tinh hà, trước mắt tích phân 1 phần, xếp hạng 28.560 tên. Nguyên lai, huy chương này, còn có cái này tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười một tiếng, cứ như vậy, là hắn có thể thời khắc biết mình thứ hạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 3 tháng, vậy là đủ rồi. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh cười một tiếng, đi ra sân nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi ra sân nhỏ chính là một đầu đường phố rộng rãi. Hai bên đường phố tất cả đều là đủ loại kiến trúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, vừa rồi hai người kia đã phân ra được thắng bại, một người trong đó bị chém giết nhưng là một người khác cũng bị thương, không dám dừng lại, trong bóng tối bỏ chạy. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân hình khẽ động xông lên một tòa trên phòng ốc, sau đó liền ở gian phòng chạy vội. Làm như vậy, rất nguy hiểm, rất dễ dàng bị những người khác để mắt tới, nhưng Lục Minh cái này là cố ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng nguyên một đám đi tìm những người kia còn không bằng khiến người khác tới tìm hắn. Quả nhiên, có người động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tòa nhà cửa bên trong, một bóng người, như mũi tên, đánh về phía Lục Minh, đồng thời, sắc bén kiếm quang, đâm về phía Lục Minh mi tâm. Đến được tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trở tay bắn một phát. Làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trường thương đánh trúng đối phương kiếm quang, thân thể đối phương chấn động mãnh liệt hướng về phía sau ném đi, trong miệng máu tươi cuồng phún, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác rất rõ ràng, Lục Minh chỉ là hóa hư cảnh tu vi mà thôi, còn chưa tới hư thần cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hắn, mặc dù ở trong này tu vi bị áp chế, nhưng cũng có hư thần cảnh nhất trọng tu vi thế mà trực tiếp bị Lục Minh đánh bay, lập tức nhận lấy trọng thương. Xiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hai chân trọng trọng đạp mạnh thân hình bạo lược mà ra, đồng thời một đạo sắc bén mũi thương, xuyên thủng hư không, đem đối phương đánh giết ở không trung. Tùy tiện đánh giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thần sắc không thay đổi chút nào. Đối phương, nắm trong tay thần lực bất quá là phổ thông thần lực, Lục Minh tu vi mặc dù không bằng đối phương, nhưng đối phương bị áp chế ở hư thần cảnh nhất trọng, hắn đánh giết lên cũng là dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ở chỗ này, chiến tự quyết không thể sử dụng điều kiện tiên quyết, nếu là chiến tự quyết có thể sử dụng, Lục Minh thực lực sẽ càng thêm kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.